Vương Chấn Võ khẽ mỉm cười nói, Vương gia chúng ta nguyên bản liền cùng với chính phủ bảo trì lương hảo quan hệ, vẫn luôn đảm nhiệm quân đội, cùng loại võ thuật giáo đầu chức vị. Lúc này ta vừa vặn theo lấy Giang Hoài quân khu quân đội đến trợ giúp S thị, một mực phụ trách đóng tại Đông Bắc phòng tuyến. Không nghĩ tới lúc này phụng mệnh đi trợ giúp, cư nhiên còn cứu tiểu tử ngươi. Thật sự là duyên phận a. Thì ra là thế, Trần Khải Siêu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Đúng lúc này, Trần Khải Siêu bụng bỗng nhiên truyền đến cô lỗ động tĩnh, nghe được Vương Chấn Võ cùng Trần Khải Siêu sừng sốt. Nghĩ đến ngươi kịch chiến cả một ngày, cũng đói chịu không được, đi thôi, chúng ta đi canteen đi ăn cơm. Quân đội canteen so với bên ngoài kia một chút chỗ tránh nạn muốn ăn không ngon thiếu. Vương Chấn Võ ha ha cười nói, kéo lấy Trần Khải Siêu chuẩn bị đi tới canteen. Để ta trước đổi bộ quần áo. Đợi cho hai người đi đến quân đội canteen thời điểm, lại phát hiện ở Hiểu Phỉ đang cùng một khác danh dáng người cao gầy mỹ nữ ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu cùng Vương Chấn Võ thời điểm, ở Hiểu Phỉ liền vội vàng hướng về người trước vung vẩy cánh tay ý bảo. Mà hắn phát hiện Vương Chấn Võ đã ở hướng về kia hai tên mỹ nữ vẫy tay ý bảo, chẳng qua tiểu tử này giống như là tại hướng ở Hiểu Phỉ bên cạnh mỹ nữ chào hỏi, chẳng lẽ hắn và mỹ nữ kia nhận thức. A Siêu, A Siêu, nơi này, nơi này. Ở Hiểu Phỉ nhìn đến Trần Khải Siêu hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức có chút hưng phấn hướng về hắn vung vẩy cánh tay, tiếp đón đối phương. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Còn có vị này là... Trần Khải Siêu có chút tò mò hỏi, hắn kéo một cái ghế, ngồi ở Hiểu Phỉ bên cạnh. Ở Hiểu Phỉ kéo lấy tay hắn, giống như là muốn xác nhận đối phương thật giả, sau đó có chút khẩn trương nói là quân đội cho ta biết, nói ta tại quân đội phòng chữa bệnh bên trong tĩnh dưỡng, lúc ấy đem ta dọa chết rồi, còn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Khá tốt, khá tốt. Trần Khải Siêu mục mang ôn nhu xoa xoa đầu nàng phát, sau đó nhẹ giọng nói yên tâm đi, ta sẽ không chết. Không có khả năng. Hai vị, trước hết đừng hướng đến người khác trong miệng bỏ vào thức ăn cho chó đi à nha. Ha ha ha, đến, huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi, đây coi như là chị dâu ngươi, nổi tiếng thiết kế công ty thiết kế thời trang sư Tô Giai Tuệ. Vương Chấn Võ giống như là gia đình huynh trưởng vậy cười tủm tỉm nhìn đang tại nhu tình kể rõ tiểu tình lữ, nhịn không được trêu đùa. Tẩu tử, người nhà một cái thiết thẳng nam, cư nhiên cũng chiếm được lão bà. Trần Khải Siêu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại nhất thời thất tiếng kêu ra. Vương Chấn Võ lập tức có chút lúng túng khó xử, hắn trước kia quả thật cố chấp ở luyện công tu luyện, căn bản không có hứng thú đi yêu đương, đối với rất nhiều nữ sinh lấy lòng thông báo cũng không có cái gì đáp lại. Thẳng đến mấy năm nay công pháp của hắn chút thành tựu, trong nhà đối với hắn thành thân sự tình lại càng ngày càng thúc giục, Vương Chấn Võ mới nghĩ đến muốn nói người bạn gái sự tình. Chán ghét, ta mới không là lão bà của hắn đâu. Tên kia ngồi ở đối diện mỹ nữ cười khanh khách, lập tức cười tươi như hoa, nàng đẩy hạ chất phác Vương Chấn Võ, sau đó đưa ra trắng nõn chân bóng bàn tay, hướng về Trần Khải Siêu, vi cười nói xin chào, ta gọi Tô Giai Tuệ, đương nhiệm XX trang phục công ty thủ tịch nhà thiết kế. Xin nhiều chỉ giáo. Trần Khải Siêu liền vội vàng đứng lên, cũng đưa bàn tay ra, đi nắm lấy đối phương tay ngọc, trả lời xin chào, người mạnh khỏe, ta là Trấn Vũ Phát Tiểu, Trần Khải Siêu. Hiện tại, bây giờ đang ở Đằng Long tập đoàn dưới cờ công tác, ha ha ha. Xin nhiều chỉ giáo. Tô Giai Tuệ bàn tay trắng mịn như mỡ đông, trắng nõn như mỹ ngọc, Trần Khải Siêu sờ lên có loại cực diệu xúc cảm, hắn không khỏi thầm nghĩ không hổ là làm thiết kế mỹ nữ. Bàn tay được bảo dưỡng không sai như vậy, phu như mỡ đông đại khái nói được chính là chỉ loại này a. Bất quá Trần Khải Siêu cũng là biểu hiện phi thường hợp lễ, chính là hơi chút cầm, liền buông lỏng bàn tay ra. Mà Tô Giai Tuệ là nghe được Trần Khải Siêu tại Đằng Long tập đoàn công tác thời điểm, hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua một chút ánh sao, truy vấn nói nga, không biết Trần huynh đệ là đang tại Đằng Long tập đoàn cái nào bộ môn công tác à? Công ty chúng ta cùng Đằng Long tập đoàn ngược lại thường xuyên hợp tác đâu. Trần Khải Siêu vẫn chưa nghi ngờ nó, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện mình quả thật không biết là tại Đằng Long tập đoàn làm được chức vị gì. Chính là ấp úng nói ta cũng không biết chính mình làm chức vị gì, chỉ là bọn hắn tổng tài tạm thời hợp nhất ta, sau đó luôn luôn tại huấn luyện ta. Tô Giai Tuệ lộ ra một chút đáng giá nghiền ngẫm biểu cảm, nàng hơi hơi hí mắt, phảng phất là phát hiện cái gì chân bảo. Mà Trần Khải Siêu cũng phát hiện chính mình vị này tương lai tẩu tử khác thường, chỉ bất quá hắn không có quá nhiều để ý. Bụng đói kêu vang, Trần Khải Siêu kêu đến nhân viên phục vụ gọi cơm, mà Vương Chấn Võ cũng là kịch chiến một ngày, cũng là đói bụng đến phải không được, vì thế liền điểm một đống lớn đồ ăn. Ở Hiểu Phỉ cùng Tô Giai Tuệ cũng không phải tính quá đói, chính là điểm phân món điểm tâm ngọt, nhìn riêng phần mình bạn trai tại đó bên trong đại khoái đoá di. Mà đợi cho Trần Khải Siêu ăn không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới có cơ hội đi cẩn thận xem xét tốt bạn gay Vương Chấn Võ bạn gái Tô Giai Tuệ dung mạo. Một đầu rượu màu hồng đại ba lãng tóc dài, tỏa ra nóng bỏng cùng 10 phần mị lực, chính là khả năng vì thuận tiện hành động, nàng đem chắt thành một đầu cao đuôi ngựa, treo ở sau đầu. Tô Giai Tuệ sinh trưởng mượt mà trứng ngỗng mặt, một đôi mị lực 10 phần trăng rằm mắt, hơi mỉm cười một cái, liền sẽ biến thành khẽ cong cực kỳ quyến rũ minh nguyệt. Hơn nữa Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng, Tô Giai Tuệ ánh mắt cực kỳ linh động, làm người khác cảm giác liền tựa như là có thể nói. Hơn nữa mắt của nàng lông mi giống như là trời sinh, thon dài đen nhánh. Tô Giai Tuệ hôm nay vẽ lấy đạm trang, khoe mắt của nàng còn vẽ nhàn nhạt màu tím nhãn ảnh. Nguyên bản liền trắng nõn làn da mặt ngoài càng là vẽ một tầng nhàn nhạt bột phấn, trơn bóng như lột xác thủy trứng gà luộc, hoàn toàn nhìn không tới một tia tì vết nào cùng nếp nhăn. Tô Giai Tuệ mũi cao thẳng, cùng Á Châu nhân cái loại này hơi lộ ra bẹp ngũ quan đến tương đối, dung mạo của nàng càng thêm lập thể, nhìn qua có chút con lai đặc thù. Mà miệng kia môi hơi lộ ra đầy đặn, vẽ tiên diễm son môi nàng, có vẻ xinh đẹp như vậy. Kia bờ môi hiện lên một chút nở nang sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn hung hăng thân phía trên một ngụm. Nàng hôm nay mặc chính là có chút chính thức thương vụ sáo trang, bên ngoài cháo chính là màu đen nữ thức tây trang, bên trong là trân châu bạch áo sơ mi. Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng một đoạn thon dài trắng nõn thanh tú cổ lộ ra ở tại bên ngoài, mà bộ ngực của nàng cũng là ra ngoài dự tính hùng vĩ. Đừng nhìn Tô Giai Tuệ dáng người cao gầy, tuy nhiên lại ngoài ý muốn có liêu, kia trước ngực vú sữa no đủ ngạo nghễ phình lên, trực tiếp đem kia áo sơ mi đẩy lên cao cao nổi lên. Tuy nói nàng chính là cởi bỏ một cái nút áo, nhưng là trước ngực mảnh kia trắng bóng vú thịt lại có vẻ mê người như vậy, hai luồng no đủ to lớn viên thịt bài trừ thâm thúy khe rãnh, càng làm cho Trần Khải Siêu thường thường liền liếc trộm vài lần. Mà thuận theo kia cao ngất hai vú hướng xuống đi, là Tô Giai Tuệ kia thon gọn vòng eo. Vậy không kham một nắm vòng eo cũng không có dùng cái gì thúc eo trang bị, chính là trời sinh kết quả, lại tăng thêm hậu thiên chăm chỉ rèn luyện sở đến. Trần Khải Siêu giả trang uống đồ uống, trên thực tế tại lén lút ngắm lấy bạn gay tân bạn gái. Tô Giai Tuệ sau thắt lưng bờ mông thật sự no đủ ngạo nghễ vểnh lên, bị eo hông màu gì xét sắc bộ váy bọc lấy, ngồi ở kia nhà ăn tỏa ý phía trên. Trần Khải Siêu dư quang của khóe mắt chú ý tới, Tô Giai Tuệ mông cong tại tỏa ý phía trên cũng không có tràn đầy tản ra. Tương phản thật sâu hãm ở tại kia nệm ghế bên trong. Hơi chút dịch chuyển động một cái, liền phát ra kẽo kẹt vang nhỏ. Tốt kiểu bờ mông, Trần Khải Siêu giả trang đi đĩa rau, ánh mắt cũng đang không ngừng thị gian Tô Giai Tuệ chân đẹp. Hắn đoạn thời gian này từng theo Sở Hưng ca học qua ám khí, không thể không nói Trần Khải Siêu thật vô cùng có võ học thiên phú, đã có thể bước đầu làm được con mắt bất động, mục xem bát phương tình cảnh. Tô Giai Tuệ chân đẹp không chút nào kém cỏi hơn thân thể nàng những bộ phận khác, bắp đùi của nàng đẫy đà mượt mà, mang theo 10 phần nhục cảm, mà bắp chân tuy nói tinh tế, nhưng không mất rắn chắc. Hai đầu chân đẹp bao bọc tại thủy tinh trong suốt tơ lụa xám quần tất bên trong, hai chân chéo ngời, tỏa ra đô thị nữ lang vậy mị lực. Thật là một vưu vật a. Chân Vũ từ chỗ nào tìm đến xinh đẹp bạn gái, so với Hiểu Phỉ còn có nữ nhân vị. Trần Khải Siêu tâm lý âm thầm suy nghĩ. Mà kế tiếp sự tình lại ngoài Trần Khải Siêu dự kiến, Tô Giai Tuệ bỗng nhiên mạnh mẽ dưới bàn mở rộng hai chân, trực tiếp đem màu gì xét sắc bộ váy thổi sang háng, như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu liền trực tiếp có thể nhìn thấy này chỗ sâu nhất một chút màu tím bóng hình xinh đẹp. Con mẹ nó, này tình huống gì? Chẳng lẽ ta nhìn trộm bị phát hiện rồi hả? Nhưng là vì sao Tô Giai Tuệ còn cố ý cho ta ngon ngọt? Trần Khải Siêu trợn mắt há hốc mồm, lại không dám ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Mà một mực nhìn chăm chú Trần Khải Siêu Tô Giai Tuệ cũng lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Chương 83 Đạo Bảo Diễm Ngộ. Lúc này ngươi xử lý cái kia to lớn quái trùng, bảo vệ phòng tuyến, quân đội đã cho ngươi nhớ nhất công. Đợi cho tiêu diệt rơi thi chiều sau đó, khẳng định có thể cho ngươi thụ huấn thêm tiền thưởng. Vương Chấn Võ sau khi ăn xong, cười hề hề hướng về Trần Khải Siêu nói đúng rồi, ngươi bây giờ dứt khoát rời đến chúng ta bên này mà tính. Tô Giai Tuệ lập tức khẩn trương. Nàng liền vội vàng khuyên bảo nói huynh đệ ngươi hiện tại cùng người ta bạn gái cùng một chỗ ở tại cao giai ký túc xá, làm sao có thể với ngươi cùng một chỗ trên đại giường chung đâu. Vương Chấn Võ cũng ý thức được nhân gia là vợ chồng son cùng một chỗ, nói không chừng được có cái gì tư mật sự tình, liền vội vàng cười cười xấu hổ. Mà Trần Khải Siêu là nghĩ tới điều gì, mời Vương Chấn Võ cùng Tô Giai Tuệ đi tới chính mình ký túc xá, hắn đang tại cao cấp ký túc xá phụ cận vẫn có một chút không vị. Vương Chấn Võ có chút do dự, mà Tô Giai Tuệ lại cười nói huynh đệ các ngươi nhiều năm không thấy, vừa vặn có thể nhiều tâm sự thôi. Vừa vặn ta cũng muốn đổi lại khoan một chút gian phòng, này chút mặt mũi Tạ lão bản cuối cùng cũng sẽ cấp Trần huynh đệ a. Trần Khải Siêu bị mỹ nữ kia một kích, lập tức giãn tới hắn về nam nhân tại nữ tính trước mặt lòng hư vinh, hắn liền vội vàng vỗ lấy ngực cam đoan chút chuyện nhỏ này khẳng định có thể làm được. Mà Tô Giai Tuệ cũng là mỉm cười, hoàn toàn không để cho Trần Khải Siêu nghĩ đến nàng là có mưu đồ khác. Mà những ngày kế tiếp, Trần Khải Siêu làm chính là thay phiên công việc ở tiền tuyến chiến trường chống đỡ zombie, sau khi trở về nghỉ ngơi ban ngày, sau đó bắt lấy bạn gái ở Hiểu Phỉ hung hăng ở trên giường địt âm hộ. Mỗi lần đều phải địt được ở Hiểu Phỉ không ngừng nổi eo đến, Trần Khải Siêu mới có thể cảm thấy mỹ mãn buông tha bạn gái. Mà kia ít ngày bên trong, Trần Khải Siêu cũng gặp phải đủ loại biến dị zombie, những quái vật này vậy zombie thật sự quá mức dị hình. Trong này có cường hóa lực lượng hình biến dị thể, dáng người so đại hình zombie còn cao lớn hơn, cơ bắp chặt chẽ cứng rắn hiện lên ghê tởm màu tím đen. Có cường hóa tốc độ hình biến dị thể, tốc độ có thể so với liệp báo. Có chính là cường hóa khác các loại phương diện quái vật, ví dụ như là có được thật lớn đường lang đao cánh tay quái vật, có thể thoải mái cắt sắt thép. Ví dụ như cường hóa chân giống như bách túc mô công, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Trần Khải Siêu tại chiến trường phía trên không ngừng trải nghiệm đủ loại tình thế nguy hiểm, hung hiểm nhất một lần, bắp đùi của hắn bị một khối tiềm hành biến dị thể xuyên quan, sau đó bị một đám con kiến trạng zombie lôi hướng về phía thi triều trung tâm. Nếu như không phải là Vương Chấn Võ liều chết sát nhập thi triều, đem thân chịu trọng thương Trần Khải Siêu cứu giúp đi ra, chỉ sợ người sau liền sẽ biến thành zombie trong miệng đồ ăn. Đương nhiên Trần Khải Siêu đã cứu Vương Chấn Võ mệnh, lần đó Vương Chấn Võ bị hai cỗ cao giai biến dị thể vây công, đánh cho toàn thân là máu, thân chịu trọng thương, cuối cùng là Trần Khải Siêu không để ý quân lệnh, mang theo địa ngục môn đệ tử trợ giúp, chém giết cỗ kia cao giai biến dị thể. Không thể không nói. Chiến trường là thật có thể đủ kích phát nhân loại tiềm năng địa phương, chính phủ nhà khoa học phát hiện tại chiến trường bên trong dị năng giả thức tỉnh tỷ lệ là bình thường trạng thái thức tỉnh gấp mấy trăm lần. Mà Trần Khải Siêu hắn năng lực thực chiến đang không ngừng tăng lên, vô số lần sinh tử đánh nhau, khiến cho võ thuật của hắn không ngừng nhắc tới tăng lên, mà kia đặc thù dị năng cũng đang không ngừng được đến cường hóa. Liền Tạ Đằng Long đều có một chút kinh ngạc thán phục ở Trần Khải Siêu tiến bộ thần tốc, chớ nói chi là Huyền Chỉ Huyền Nhanh huynh đệ. Tại S thị chống đỡ thi triều đoạn thời gian này bên trong, toàn cầu đều tại bùng nổ các loại thi thay đổi, mà quốc nội quân đội cũng không khỏi không chung quanh cứu hỏa. Bởi vì zombie khuếch tán cùng biến dị tốc độ thật sự quá nhanh, quân lực cũng là xuất hiện chóc khâm gặp khuỷu tay cục diện khó xử. Vì thế dị thường sinh vật cục điều tra không thể không mời chào anh hùng thiên hạ, lấy có thể tùy ý mượn đọc võ thần các điển tịch làm điều kiện, chiêu mộ đại phê tông môn võ giả cùng giới dị năng cao thủ. Mà những tông môn kia võ giả cùng dị năng cao thủ cũng đem lúc này vây quét zombie, xem như tu luyện trên đường một lần đá thử vàng, lại tăng thêm có võ thần các điển tịch xem như thù lao, bọn hắn nhao nhao dấn thân vào quân lữ, tại cả nước các nơi vây quét zombie. Mà Vương Chấn Võ xem như cùng quan phương quan hệ không tệ nhà truyền võ giả, tự nhiên cũng là như vậy. Về phần Trần Khải Siêu nha, tình huống của hắn đặc thù, ký bị địa ngục môn sở nhìn chúng. Lại được đến dị thường sinh vật cục điều tra Huyền gia huynh đệ coi trọng gia tăng, cho nên tại hắn lui lui chiến công phía dưới, Trần Khải Siêu rất nhanh liền tiến vào một ít đại nhân vật mắt bên trong. Mà Tạ Đằng Long cũng cảm nhận được dị thường sinh vật cục điều tra các đầu mục đang tại nhìn chăm chú Trần Khải Siêu, điều này làm cho hắn cảm giác được một tia không hờn giận. Trên thực tế địa ngục môn xem như vụng trộm chuẩn bị tạo phản tà giáo, cùng dị thường sinh vật cục điều tra có thể nói là bất tử không ngừng đối thủ cũ. Song phương cho nhau lấy góc tường, mai ám tử, muốn làm phá hư cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Lúc trước địa ngục môn đã từng xúi dục dị thường sinh vật cục điều tra Tây Nam địa khu người phụ trách, đạo đến bọn hắn tại mỗi đoạn thời gian giáo đồ số lượng mạnh thêm, liên tiếp tóm thâu nhiều cái dị năng tông phái. Mà dị thường sinh vật cục điều tra cũng từng kinh phái ra quá cao tay, ngụy trang gia nhập à ngục môn, một đường phát triển đến phương Bắc Quỷ Vương, kết quả tại địa ngục môn vây công núi Trung Nam thời điểm. Đâm sau lưng nhậm chức địa ngục môn chủ, dẫn tới sau đó trọng thương không chừng trị, cuối cùng ngã xuống. Tạ Đằng Long tại dị thường sinh vật cục điều tra cơ sở ngầm nói cho hắn, Trần Khải Siêu hiện tại đã là có chút danh tiếng khí, vô luận là phòng ngự quân nhân, vẫn là đến giúp đỡ du hiệp dị năng giả, đều đã hiểu trên đời có cái đánh nhau không muốn sống tiểu tử Trần Khải Siêu. Đừng nói Huyền Nhanh Huyền Chí huynh đệ vốn đối với Trần Khải Siêu coi trọng gia tăng, liền cái kia đến trợ giúp Hư Tĩnh lão đạo đối với hắn cũng sinh ra một tia hứng thú. Quỷ Vương, trở lên chính là trước mắt ta đoạt được tình báo. Một tên toàn thân đều bị màu đen bao trùm nam tử chính đứng ở đen tối Đằng Long tập đoàn tổng tài văn phòng, hướng về tại tỏa ỉ phía trên hút thuốc Tạ Đằng Long nói. Tạ Đằng Long khuôn mặt giấu ở khói nhẹ bên trong, nhưng lại mang theo một tia tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn vừa nghe xong đối phương hồi báo sau đó, cũng không có trả lời ngay chất vấn. Mà là tại nửa phút sau đó, mới nhàn nhạt nói ngươi là nói Hư Tĩnh lão đạo cũng triệu kiến Trần Khải Siêu. Giống như, hai người trò chuyện với nhau gần 10 phút, là đóng cửa gặp lại. Hắc y nhân nhàn nhạt trả lời. Còn có những người khác tại chàng sao? Tạ Đằng Long truy vấn nói. Hắc y nhân đáp có, Huyền Nhanh Huyền Chí huynh đệ, bao gồm cục điều tra một chút quan an toàn đều tại. Tịch thượng Huyền gia huynh đệ còn đối với Trần Khải Siêu khen không dứt miệng. Nga, thật không, Tạ Đằng Long không mặn không nhạt trả lời một câu. Giống như, bất quá có người chẳng phải là quá yêu thích Trần Khải Siêu. Hắc y nhân bổ sung một câu nói. Ân, Tạ Đằng Long hơi hơi thúc ạc, phát ra một tiếng dò hỏi. Kia hắc y nhân hiển nhiên là thường xuyên hướng Tạ Đằng Long hội báo tình báo, đối phương chỉ là một tiếng kinh nghi ngờ, hắn liền đã xem hiểu cấp trên ý tứ. Liền vội vàng trả lời là cục điều tra hai bậc quan an toàn Mã Mãnh Chi, hắn tại mấy ngày nay bên trong biểu hiện ra đối với Trần Khải Siêu rất lớn địch ý. Chính là căn cứ điều tra, này hai người cũng không có tồn tại cái gì thúc thù, thậm chí theo thân tộc bản cũ đến nhìn, hai người căn bản không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Này cũng bình thường, Mã gia tiểu tử kia vốn là coi như là ngút trời kỳ tài. Tiểu tử này 6 tuổi luyện kiếm, 14 tuổi tu ra kiếm ý. 20 tuổi liền đã đả bại sư phụ của hắn, bây giờ không đến 30 tuổi liền đã tu đến địa cấp trung giai, khoảng cách cao giai cũng là một bước ngắn. Nghe nói tiểu tử này là Mã gia tam đại đến nay, tôi có thể đột phá đến tiên cấp con cháu. Tạ Đằng Long điểm một chút khói bụi, sau đó mang theo giọng giễu cợt nói. Hắc y nhân hơi sững sờ, sau đó cũng theo lấy cười nói cũng đúng, Ngô Mã gia đã thật lâu không có trời cấp cao thủ xuất hiện, đạo đến bọn hắn đã chịu đủ chất nghi ngờ. Thậm chí một chút tông môn đều tại xuẩn xuẩn dục động, ý đồ muốn đem Mã gia cấp cắn nuốt hết. Nếu không là Mã gia còn có một vị thiên cấp lão tổ tông canh giữ ở cấm địa, chỉ sợ hắn nhóm sớm đã bị cái khác hổ lang ăn một điểm cặn đều không thừa hạ. Tạ Đằng Long lại điểm điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, tùy ý kia cay độc hơi khói quá phế đâm thủng ngực, hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra nhất ngụm chọc khí. Mã gia khó mà nói a, bổn môn cũng từng kinh tướng muốn nuốt trọn Mã gia. Nhưng là phía nam lão quỷ bố cục 3 năm, cuối cùng lại không có xuống tay. Hắn đã từng nói Mã gia cái kia phê ly kỳ trốn đi tinh nhuệ nếu là trở về, như vậy nhà ai đem Mã gia ăn đi, liền như thế nào bắt nó phun ra đến. Hắc y nhân cũng biết Mã gia đã từng là tông môn một phương bá chủ, Mã gia cao thủ đều là tu luyện kiếm thuật kiếm khách, bọn hắn tổ thượng đã từng ra khỏi 4 gã thiên cấp cao thủ, cho nên mới một mực tại tông môn bên trong bảo trì tương đương cường địa vị. Thiên cấp phẩm cấp là võ giả cùng dĩ năng giả bên trong, khác biệt người bình thường cùng cao thủ nhất lưu phân thủy lĩnh. Một cái tông môn muốn tại đạo phía trên sống yên, nhất định phải có thiên cấp cao thủ tỏa chấn, nếu không lời nói, chỉ có thể luân vì nhị tam lưu tồn tại. Thiên cấp cao thủ đối với võ giả hoặc là dĩ năng giả tới nói, có thể nói là cả đời theo đuổi, nhất tỏa tất cả mọi người muốn trèo lên cao phong. Chẳng qua thế gian võ giả, dĩ năng giả ngàn vạn, chân chính có thể đạt tới thiên cấp cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng bất quá 100 xuất đầu. Rất nhiều cao thủ cùng cực cả đời, đều có khả năng cắm ở địa giai cảnh giới đại viên mãn, sắp chết đều đạp không ra kia cuối cùng từng bước. Mà Mã gia ra khỏi 4 gã thiên cấp cao thủ, cho nên mới có thể tại tông môn bên trong một mực bảo trì bá chủ địa vị. Chính là mấy năm nay đến, Mã gia thế lực dần dần suy nhược, đã vài đại không có xảy ra thiên cấp cao thủ, thậm chí liền trung kiên chiến lực địa cấp kiếm khách đều sản xuất không nhiều lắm. Nhất là 10 năm trước, Mã gia cận tồn 2 tên thiên cấp cao thủ bên trong một tên, còn mang theo một đám bao gồm địa cấp cao thủ tại nội tinh nhuệ, rời khỏi gia tộc, không biết tung tích, từ nay về sau Mã gia liền hoàn toàn suy nhược đi xuống. Nếu không phải là còn có một vị thiên cấp cao thủ lão tổ tông, chỉ sợ Mã gia liền thật bị tông môn khác cấp tóm thâu. Mã Mãnh Chi cũng là vì trọng trấn gia tộc, mới bốc lên thật lớn phiêu lưu, tổng quân tiêu diệt zombie. Lấy hắn hiện tại tu vi, ngược lại cũng thu hoạch không ít, tích góp từng tí một không nhẹ công huân. Nhưng là bây giờ cùng thế hệ Trần Khải Siêu bỗng nhiên quật khởi, khiến cho Mã Mãnh Chi cảm giác được nguy cơ, một khi cùng vì thế hệ tuổi trẻ Trần Khải Siêu thật được đến chính phủ cùng cục điều tra trọng dụng, như vậy Mã Mãnh Chi chắc chắn sẽ bị vắng vẻ, như vậy đối với một lòng muốn trọng trấn gia tộc hắn tới nói, quả thực so giết chính mình còn khó hơn thụ. Tạ Đằng Long Chi như vậy trọng điểm mượn sức Trần Khải Siêu, cũng là cảm thấy người sau tiềm năng có thể cho hắn tấn chức là trời cấp cao thủ. Dù sao Tạ Đằng Long chính là hàng thật giá thật thiên cấp cao thủ, đối với ai có tiềm năng vẫn là nhìn xem thực chuẩn. Tại hắn nhìn đến, Trần Khải Siêu so với Mã Mãnh Chi cũng có thiên phú trở thành thiên cấp cao thủ. Hơn nữa Mã Mãnh chỗ trúc mã ra là thiên hướng dị thường sinh vật cục điều tra, thu mua có chút phiền toái, muốn giá trị khẳng định không thấp. Như vậy đi, người như thế này làm phía dưới người cấp Trần Khải Siêu mang đi hai hạt thiên huyễn đan. Hắn bên người cái kia phát tiểu vương chấn võ ngược lại cũng có thể lung lạc lung lạc. Tạ Đằng Long ngón tay giữ ở giữa còn lại cái kia điếu thuốc đầu vứt đến mỡ dê ngọc làm gạt tàn bên trong, sau đó thuận miệng nói. Hắc y nhân đầu tiên là đáp ứng một chút, sau đó Tạ Đằng Long liền nhìn thấy đối phương cũng không có phụng mệnh rời đi. Hắn có chút tò mò, hỏi như thế nào, số không, người còn có chuyện gì sao? Hắc y nhân chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng cung kính nói thuộc hạ cho rằng. Chúng ta đối với cái kia Trần Khải Siêu nhận thức còn quá cạn, thời gian ngắn ngủi. Dựa theo bản giáo hấp thu đệ tử mới quy củ, ít nhất cần phải trước nghiên tập 3 năm giáo lý, mới có thể truyền thụ bổn môn điển tịch cùng khác tài nguyên. Ngày đó Huyễn Đan chính là đạo môn đan đỉnh phái thượng phẩm linh dược, có tẩy tùy luyện thể, kích phát tiềm năng công hiệu. Nếu là địa cấp cao thủ dùng, tấn chức thiên cấp xác suất thành công ít nhất tăng lên 3 thành. Mà nếu như bình thường cao thủ dùng, là trực tiếp tăng lên nhất phẩm giai. Như loại này linh đan diệu dược, cho dù là am hiểu luyện chế đan dược đạo môn tông phái cũng không có một xem là chân bảo. Quỷ vương ngài một lần liền lấy ra hai khỏa, không khỏi cũng quá. Người đây là tại hoài nghi ánh mắt của ta, Tạ Đằng Long mặt không biểu cảm hỏi. Hắc y nhân lập tức sợ tới mức ghé vào mặt đất, hướng về Tạ Đằng Long cuống quýt dập đầu cầu xin, thẳng đến hắn đem chán đụng được máu thịt be bét, máu tươi chảy ra không thôi thời điểm, Tạ Đằng Long mới không mặn không nhạt đến đây câu thôi. Ta vừa không có trách ngươi. Bất quá ngươi không biết cũng khó trách, ta khi nhìn đến Trần Khải Siêu thứ nhất trước mắt, liền nhìn ra cái này nhân theo ta rất giống. Là một cái vì chính mình có thể vứt bỏ toàn bộ người. Đối với hắn loại người này tới nói, giảng chủ nghĩa đàm đạo đức là vô dụng nhất, nhất định phải cấp lợi ích. Trần Khải Siêu cái này nhân giống như là nhất con mãnh hổ, nhất định phải trước đốt hắn no, cho ăn no hắn, hắn liền có thể trở thành tay ngươi một thanh lợi nhận. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, cấp đao ấn một cây đao vỏ, cũng là ta am hiểu nhất sự tình. Tạ Đằng Long nhìn đến số không run rẩy lẩy bẩy đáng thương bộ dáng, nhịn không được giải thích. Vâng, số không cũng không biết đối với Tạ Đằng Long giải thích có hay không thừa nhận, nhưng là miệng hắn thượng lại không ngừng đáp ứng. Đợi một chút, Tạ Đằng Long lại bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy, số không bỗng nhiên sừng sốt, không biết có phải hay không chính mình lại làm tức giận cấp trên. Ai ngờ Tạ Đằng Long lại quăng đến một cái màu xanh biếc đan dược, nhìn số không kinh ngạc bộ dáng, liền có thể lấy biết đan dược này tuyệt đối không là phàm phẩm. Cầm thật tốt chữa thương a, Tạ Đằng Long nhàn nhạt nói, làm cho không người nào có thể cân nhắc hắn hỉ nộ. Vâng, số không cầm lấy đối phương đan dược, sau đó liền khom người rời đi. Tạ Đằng Long nhìn dần dần biến mất trúc phía dưới bóng dáng, hắn nguyên bản giống như chim ưng sắc bén hung ác nham hiểm hai mắt. Bỗng nhiên rơi vào một trận mê mang cùng vô thần bên trong, giống như là lớp số học thượng suy nghĩ viễn vong học tra. Mà đang ở Tạ Đằng Long cùng thủ hạ số không nhân viên gặp mặt thời điểm, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp chính đang chậm rãi tiếp cận Đằng Long đại hạ. Cho dù tuyệt đại đa số thị dân đều co đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn kéo dài hơi tàn thời điểm, Đằng Long đại hạ vẫn như cũ bảo trì vận hành, hơn nữa bọn hắn phía trên còn trang bị đối kháng phi hành zombie khí giới, tuy nói không so được quân đội. Nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Cái khác xí nghiệp chẳng sợ làm được ngành nghề đầu rồng, thậm chí cả nước bá chủ cấp bậc, đều rất ít trực tiếp mua sắm một cái nhà đại lâu xem như ký túc xá. Mà cố tình Đằng Long tập đoàn thừa dịp tân thành kế hoạch thời điểm, lấy hơi thấp giá cả mua cả tòa đại lâu, cũng gọi là vì Đằng Long đại hạ. Đằng Long đại hạ an ninh xâm nghiêm, cho dù là tại Thái Bình Nam ở giữa đều là phi công nhân viên vào không được bên trong, cho dù là giao hàng hoặc là chuyển phát. cũng nhất định phải trải qua người bị hại xác thực nhận thức, hơn nữa tự mình tới lấy. Mà trên thực tế phụ trách Đằng Long Đại Hạ công ty bảo vệ liền là địa ngục môn ngay tại chỗ sản nghiệp một trong, bên trong người viên cơ bản đều là địa ngục môn nội môn đệ tử, vô luận là năng lực bản sự, vẫn là trung tâm trình độ đều là tin cậy đến cực điểm. Đạo nhân ảnh kia hình như rất tinh tường Đằng Long Đại Hạ bảo an tuần tra quy luật cùng nhân số, cực kỳ linh hoạt tránh né nhiều đội tuần tra bảo an, lấy ít khả năng tốc độ cùng phương thức, tránh né răng nanh giao thoa camera giám sát bắt giữ cùng giám thị. Bóng người hành động cực kỳ nhanh nhẹn, giống như là một cái linh hoạt mèo hoang, không ngừng tại bức tường, bụi cây cùng mặt đất ở giữa qua lại toán loạn. Nếu như là công lực không cao võ giả, cũng chỉ là sẽ đem đạo nhân ảnh kia trở thành khá lớn mèo hoang. Đạo nhân ảnh kia rất nhanh liền lướt qua Đằng Long Đại Hạ kia rộng lớn được có thể so với vườn hoa nhỏ vậy hậu viện bãi đỗ xe, nàng đi đến cửa sau an toàn thông đạo nơi cửa chính. Theo lý thuyết nơi này hẳn là bảo trì thẳng đường, đương nhiên bình thường tới nói rất nhiều đại lâu an toàn thông đạo đều sơ vu bảo dưỡng cùng duy trì, thường thường không để ý quy tắc như vậy nhất khóa, sẽ không người đi xía vào. Mà Đằng Long Đại Hạ lại cùng với khác đại lâu khác biệt, bọn hắn cửa sau cư nhiên còn đứng lấy hai tên thân hình cao lớn, cầm trong tay súng trường tráng hán. Theo tráng hán kia sắc bén ánh mắt cùng vóc người khôi ngô đến nhìn, bọn hắn tuyệt đối không là cái gì hiền lành. Mà đạo nhân ảnh kia cũng lộ ra nhất tia cười lạnh, nàng hiện tại đang trốn tại một chỗ bóng ma bên trong, nằm ở máy theo dõi góc chết vị trí. Chẳng qua không biết có phải hay không xuất phát từ đối với bên ta thực lực cực kỳ tự tin nguyên nhân, này cửa sau phụ cận ngược lại không có nhiều như vậy theo dõi. Bất quá đạo nhân ảnh kia lại có thể cảm nhận đến nhà này đại lâu sát khí tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy xâm nhập. Liền thủ vệ đều là tiếp cận tiên thiên võ giả, địa ngục môn thật đúng là tài đại khí thô a. Bóng hình xinh đẹp tại nơi bóng tối yên lặng thầm nghĩ, nàng tại đang nghĩ nên như thế nào lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi vào. Ngay tại nàng do dự thời điểm, bỗng nhiên từ hậu viện cửa vào truyền đến một trận ồn ào âm thanh, bóng hình xinh đẹp hơi sững sờ. Sau đó đem thân thể của chính mình hướng về âm u chỗ sâu lại ẩn vào một chút. Không bao lâu một đội mặc lấy an ninh đồng phục nam tử cầm lấy côn cảnh vững bước đi đến, chớ nhìn hắn nhóm mặc lấy chính là đồng phục an ninh, nhưng là theo cái loại này ngoại tán dũng mãnh khí đến nhìn, tuyệt đối không phải là cái loại này bình thường lăn lộn tiền lương. Đợi đến đi đến đại hạ cửa vào thời điểm, đầu lĩnh người kia hướng về trong cửa hai tên thủ vệ lấy ra một đạo lệnh bài, sau đó trầm giọng nói có không khác bình thường. Bên trái tên kia thủ vệ trả lời toàn bộ như thường. Tên kia đầu lĩnh bảo an gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người rời đi, ai ngờ đạo kia bóng hình xinh đẹp vừa mới nhẹ nhàng thở ra, người trước đột nhiên ánh mắt dùng mình. Phía sau các nhân viên an ninh nhao nhao hai mặt nhìn nhau, bảo an đầu lĩnh duỗi tay hướng về bóng hình xinh đẹp vị trí nhất chỉ, sau đó thấp giọng nói chỗ kia có chút kỳ quái, cảm thấy có chút dị thường khí tức. Đạo kia bóng hình xinh đẹp lập tức khẩn trương. Nàng tự tin chính mình che giấu không có vấn đề gì, nhưng là vì sao bị đối phương phát hiện, chẳng lẽ là đối phương đang gạt chính mình. Mà đúng lúc này, một cái bẩn thỉu ly hoa miêu bỗng nhiên theo bóng hình xinh đẹp bên cạnh bụi cây bên trong thoát ra, sau đó hướng về các nhân viên an ninh meo meo vài tiếng, nó cũng không phải như thế nào sợ người, cực kỳ lười biếng dùng sau móng gãi gãi chính mình khuôn mặt. Là con mèo hoang a, tên kia bảo an đầu lĩnh có chút thất vọng nói. Dứt lời hắn liền dẫn lấy thủ hạ bảo an xoay người rời đi, đi địa phương khác tuần tra đi. Đạo kia bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mở miệng khí, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng nhìn thấy kia chuẩn bị rời đi mèo hoang, lập tức linh cơ vừa động. Tay nàng bóp động pháp quyết, tiếp lấy thon thon ngón ngọc điểm vào kia mèo hoang bóng dáng phía trên. Mèo hoang bỗng nhiên giống như điện giật cả người run rẩy, qua mấy tức sau đó, kia mèo hoang đồng tử nhưng lại mang lên một chút nhân tính. Nguyên bản lười biếng mèo hoang lúc này cư nhiên cực kỳ linh hoạt đi ở phía sau đình bên cạnh, mà kia hai tên thủ vệ hộ vệ nhìn đến đối phương là một đầu mèo hoang, cũng lười đi quản. Vì thế kia con mèo hoang liền lặng yên không một tiếng động theo hai người chân một bên, chạy vào cửa sau. Mèo hoang đồng tử xăm nhân tính hóa thần thái, linh động mà nhạy bén tại thang lầu ở giữa qua lại toán loạn, ngẫu nhiên bị thủ vệ nhìn đến, đối phương thấy là mèo hoang cũng chỉ là thô lỗ thét to xua đuổi, cũng không quá để ý. Tùy theo tầng trệt tăng cao, thủ vệ kia xâm nghiêm trình độ cũng càng ngày càng mạnh, mèo hoang cũng không dám quá mức kiêu ngạo, chính là tại kia bóng ma cùng xó xỉnh ở giữa chậm rãi di chuyển. Mà dưới lầu hậu viện chỗ bóng tối cái kia đạo bóng hình xinh đẹp đã ở cẩn thận địt khống mèo hoang, tại Đằng Long Đại Hạ tiểu meo meo di chuyển, mà khống chế động vật chính là nàng dị năng một trong. Nàng bây giờ chính mượn mèo hoang tầm nhìn, đến quan sát này toàn bộ ở giữa đại hạ nội bộ kết cấu, mà nàng lúc này sở dĩ muốn bốc lên thật lớn phiêu lưu tiến vào Đằng Long đại hạ, là vì trộm đi địa ngục môn tại giang hoài các tỉnh thế lực danh sách. Mà căn cứ tình báo, quyển kia danh sách hẳn là liền đặt ở tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên cạnh tủ sắt bên trong. Nhưng là loại chuyện đó cũng không dễ dàng làm, có thể đặt vô cùng trọng yếu danh sách tủ sắt, như thế nào dễ dàng như vậy mở ra, chớ nói chi là ngoại vi vô số canh gác. Mèo hoang đi đến tầng cao nhất dưới lầu thời điểm, liền phát hiện theo dõi đem phải qua lộ toàn bộ bao phủ, căn bản không có một tia góc chết. Bóng hình xinh đẹp tại chỗ bóng tối hơi hơi thúc ạc, muốn tránh né kia một chút theo dõi cơ bản không có khả năng, như vậy lời nói, chỉ có thể động dụng lá bài tẩy của mình. Nếu như dùng khoa học thủ đoạn đi ảnh hưởng theo dõi, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện manh mối. Nàng hít sâu một hơi, sau đó biến hóa thủ quyết, tầng cao nhất phụ cận theo dõi nhất thời cơ hồ tất cả đều trở nên bông tuyết một mảnh. Mà giam khống thất địa ngục môn đệ tử vừa mới chuẩn bị kiềm tu thời điểm, màn ảnh lại lần nữa khôi phục bình thường, bọn hắn đều không có phát hiện một chút bóng ma đã lùi lên tầng cao nhất. Vừa rồi ngươi có phát hiện hay không cái gì vậy? Đệ tử giáp giống như dùng dư quang của khóe mắt nhìn thấy một đầu cái đuôi biến mất ở tại thang lầu góc, nhưng là lại nhìn không rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ dò hỏi bên cạnh đồng bạn. Mà đệ tử ất kiểm tra theo dõi không có vấn đề sau đó, có chút nhàm chán trả lời không có, ta đã nói những cái này máy móc nên thay, 3 ngày 2 đầu ra khuyết điểm. Cứ như vậy, tại một đám địa ngục môn đệ tử bỏ qua phía dưới, mèo hoang đã đi đến tầng cao nhất. Mà vừa mới từ cửa thang lầu lúc rời đi, bóng hình xinh đẹp liền thông qua mèo hoang đồng tử nhìn đến kia mắt thường khó có thể nhìn đến dày đặc ma ma hồng ngoại tuyến, nàng đương nhiên biết chính mình nếu như đụng tới bất kỳ cái gì một cây, liền sẽ lập tức gây ra cảnh báo. Một khi gây ra cảnh báo, đến lúc đó nó chắc chắn sẽ bị địa ngục môn cao thủ vây công, chiêu này khống hồn thuật là bên trên theo nhất tòa tiên tần thời kỳ cổ mộ bên trong phát hiện, xem như một loại vô thuật. Tại hiện tại giới dị năng bên trong, có rất ít người biết. Nhưng là một khi người làm phép khống chế sinh vật lọt vào công kích, người làm phép bản nhân cũng có khả năng nhận được đả kích, lọt vào thuật pháp phản phệ. Càng huống hồ địa ngục môn không thiếu cao thủ, có thể trở về tố dù sao, thông qua mèo hoang đến đả kích chính mình, đó cũng là phi thường dễ dàng sự tình. Bất quá cũng may nàng khống chế mèo hoang phi thường linh hoạt, lại tăng thêm có khống hồn thuật thêm vào, tiềm hành giả đem lực lượng tinh thần của mình phân ra một bộ phận tại đối phương trên người. Cho nên mèo hoang không ngừng tại kia dày đặc ma ma hồng ngoại tuyến ở giữa qua lại xẹt qua toán loạn, thẳng đến an ổn cuối cùng rơi xuống đất, đi đến hành lang phần cuối phụ cận. Không biết Tạ Đằng Long có phải hay không đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tin tưởng, hay là hắn không thích bị người khác theo dõi, tầng cao nhất này nhất toàn bộ khu vực đều không có trang bị theo dõi thiết bị. Nhưng là tại tiềm hành giả nhìn đến, cái này không phải là chuyện gì tốt, nếu như không phải là có cái khác chuẩn bị ở sau. Liền chứng minh này tầng cao nhất là tuyệt đối nguy cơ tứ phía. Lại đi hành lang phần cuối tổng cộng trái phải tứ gian phòng, mà quyển kia danh sách phải là tại tổng giám đốc văn phòng sát phách. Chính là ra ngoài tiềm hành giả ngoài dự đoán chính là, kia ở giữa vốn nên cực độ đề phòng gian phòng lại liền nói mật mã khóa đều không có thiết trí. Tiềm hành giả hơi hơi thúc ạc, không biết đối phương là thật không sợ nhân đến trộm, vẫn là cố tình bày nghi trận. Nàng khống chế mèo hoang mạnh mẽ phát mở cửa bắt tay, cùng với két. Một tiếng vang nhỏ, kia gian phòng cửa bị mở ra. Phòng ở đen nhánh vô cùng, không có đốt đèn, bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao hiện ở phía sau, gian phòng này không nên có người ở. Mèo hoang mọi nơi đánh giá, phát hiện tình báo hẳn là gửi danh sách tủ sắt, có vẻ giống như cũng không tại bên trong. Tiềm hành giả cũng không trông cậy vào đối phương trực tiếp đem đồ vật phóng tại ngoài sáng, bất quá tốt tại cái nhà này bên trong liền không có quá nhiều này nọ. Nàng phát hiện treo trên tường một bộ cổ họa, nhưng là Tạ Đằng Long chưa từng có tình báo nói hắn yêu thích cổ họa. Tiềm hành giả liền vội vàng khống chế mèo hoang đẩy ra cổ họa, quả nhiên ở phía sau phát hiện một cái ám cách. Đám người này còn thật yêu thích đang vẽ mặt sau tàng này nọ, đều cái gì niên đại. Tiềm hành giả tại trong lòng lẩm bẩm, sau đó khống chế mèo hoang nhẹ nhàng mở ra ám cách. Cùng với một tiếng vang nhỏ, một máy đồng sắc loại nhỏ tủ sắt liền trượt ra. Tiềm hành giả nhìn kia tủ sắt phía trên mật mã khóa, kia lại là dị năng giả chuyên dụng thiên can chi khóa. Nàng chẳng phải là cơ quan cao thủ, cho nên đối với mở khóa một đảo cũng không có nghiên cứu gì. Tiềm hành giả muốn mang đi cái này tủ sắt, nhưng là nàng vừa mới hoạt động này đài tủ sắt, xung quanh liền cảnh báo tiếng nổ lớn. Nàng cũng không nghĩ là, nhà ai bảo khố bên trong không thiết trí cảnh báo thi thố mới kỳ quái. Bất quá nàng căn bản không quan tâm, bởi vì nàng trên người có một đạo độn thuật linh phù, có thể di chuyển tức thời đến trong hơn 10 ngoại. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên cửa sổ bị ước chừng thành công nhân cánh tay phẩm chất thép đầu phong kín, mà đại môn cũng bị đột nhiên mở ra, vô số địa ngục môn đệ tử mãnh liệt mà đến, hướng về trong phòng chính là một trận bắn phá. May mắn tiềm hành giả khống chế chính là mèo hoang, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, ở mặt không ngừng trượt, sau đó tại một đám đệ tử chân bộ khe hở ở giữa quay trở về động, cuối cùng thoát đi kia ở giữa bảo khố. Nhưng là nàng còn chưa kịp cao hứng quá lâu, một đầu đỏ thẫm sắc ống tay áo giống như chiến xa lôi cuốn liệt liệt kính phong, hướng về mèo hoang thân thể oanh khứ. Tiềm hành giả lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nàng miễn cưỡng khống chế mèo hoang hiểm lại càng hiểm tránh né đạo kia ống tay áo, ngay cả như vậy, mèo hoang bụng vẫn như cũ bị tước mất nhất khối lớn da thịt. Ân, không chết, kẻ tập kích cũng không nghĩ tới mèo hoang có thể trốn rơi chính mình một cái lưu vân phi tay áo, cho nên phát ra một tiếng kinh nghi ngờ. Mà lúc này kia một chút địa ngục môn đệ tử cũng theo bên trong bảo khố đi ra, đem mèo hoang bao vây lên. Mà tên kia kẻ tập kích cũng theo một khác ở giữa bị phá mở sau đại môn đầu chậm rãi đi thong thả ra, đó là một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt võ vàng tráng niên nam tử, một thân đỏ thẫm như liệt hỏa võ sĩ trang phục, vừa mới ra tay chính là cái kia có thể đưa dài thành lớn ống tay áo, cũng là trên giang hồ tương đối ít lưu ý võ công lưu vân phi tay áo. Tiềm hành giả nhận ra người này tên là Yến đi về phía nam, vốn là Nam Hải kỳ nhân huyền bí đệ tử, người mang thượng thừa khinh công cùng kỳ môn võ nghệ lưu vân phi tay áo. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đầu phục địa ngục môn. Yến đi về phía nam ống tay áo bên trong còn gia nhập ngũ kim tinh trước tường kép, vung vẩy giống như hai mặt cự thuẫn, chém kim đoạn thiết cũng không nói chơi. Hơn nữa chiêu này phóng ra cực nhanh, thường thường động như lôi đình, đối phương còn chưa từng phản ứng lúc tới, đầu người cũng sẽ bị chém rụng, nhưng là kia mèo hoang lại cư nhiên chính là bị lột bỏ một khối da thịt, có thể xem như tránh ra chính mình đánh lén. Có chút thú vị, giống như là vu môn bí pháp. Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe được của ta lời nói a. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không chúng ta hình đường nhiều loại khổ hình, cũng không là dễ chọc. Tạ Đằng Long đã chẳng biết tại sao xuất hiện ở Yến đi về phía nam trước mặt, ngăn chặn mèo hoang đường lui. Tiềm hành giả đương nhiên biết đừng nói hiện tại đối mặt hai đại cao thủ chính là nhất con mèo hoang, tính là chính mình tự mình động thủ, cũng chỉ có rơi vào cái chết thảm đương trường kết cục. Cho nên nàng không do dự nữa, phía trước gây khống hồn thuật thời điểm. Liền giấu ở mèo hoang đầu lưỡi phía dưới linh phù lập tức thiêu đốt, rất nhanh kia mèo hoang thân thể liền giống như khí cầu bành trướng. Không tốt, nó là muốn thi triển độn thuật, Tạ Đằng Long đồng tử co rụt lại, lập tức giận dữ hét. Mà Yến đi về phía nam động tác so với hắn giống giận còn nhanh hơn từng bước, trực tiếp lưu vân phi tay áo vung ra, hướng về kia đã xương tấy đến ra thịt cơ hồ trong suốt mèo hoang. Ai ngờ một kích này còn chưa tới, kia mèo hoang liền mạnh mẽ chợt nổ tung đến. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Mau, đi nhìn nhìn Càn Khôn Dương còn ở đó hay không? Tạ Đằng Long hướng về Yến đi về phía nam gầm nhẹ nói. Yến đi về phía nam cũng không kịp đầy nhà huyết tinh, sau đó vung vẩy ống tay áo, phiến mở huyết vụ, cùng những hộ vệ kia cùng một chỗ tìm kiếm cái kia đồng sắc tủ sắt. Bất quá Tạ Đằng Long sắc mặt căn bản nhìn không ra hỉ nộ, hắn vuốt phẳng đưa tay ngón tay, hướng về dư thừa thủ hạ nói truy, loại này vu môn bí thuật thi triển. Người làm phép bàn thì khẳng định không có khả năng cách xa quá xa, có ai không, cho ta đào ba thước đất cũng phải đem tên hỗn đản nào tìm ra đến. Mà tiềm tàng tại bóng ma bên trong nữ nhân cũng là cổ họng nhúc nhích, muốn phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng là nàng vẫn là cường chống lấy không để cho kia ngụm máu phun ra. Tại giang hồ bên trong có cách nói, võ giả đang cùng nhân đối trận thời điểm, không thể phun ra thứ một búng máu, nếu không nói liền nguyên khí đại thương. Cứ việc thuyết pháp này không có gì căn cứ. Nữ nhân vẫn là ôm lấy Càn Khôn Dương nhanh chóng rời đi. Vừa rồi sử dụng độn thuật linh phù, thi triển ra vô ảnh máu chui, tuy nói đem cái kia tủ sắt cũng kéo đi ra, tuy nhiên lại cũng khiến cho chính mình bị nội thương. Hiện tại ngục môn khẳng định không có khả năng buông tha chính mình, nữ nhân chỉ có thể kéo lấy trọng thương thân thể, hướng về xa xa chạy đi. Nữ nhân vừa rời đi không có bao lâu, Đằng Long đại hạ địa ngục môn đệ tử liền mãnh liệt mà ra. Bọn họ đều là nắm giữ giấy thông hành đặc biệt, cho nên tại quân quản thời kỳ cũng có thể thông suốt. Kia một chút địa ngục môn đệ tử một loạt mà tán, hướng về xung quanh ngã tư đường điều tra đi qua. Nữ nhân gặp truy binh quá mức cấp bách, chỉ có thể cắn răng, mọi nơi nhìn quanh, chuẩn bị hướng về phụ cận dân cư trốn. Mà ở nữ nhân phía sau là loáng thoáng phập phình một đạo bóng trắng, đó cũng là địa ngục môn cao thủ, tên gọi Âm Dương Tú Tài. Này Âm Dương Tú Tài vốn là cái băng hệ dị năng giả, làm người có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, tại giang hồ bên trong giết chóc vô số, vừa vui vui mừng gian dâm mỹ nữ, cho nên bị dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ vây quét nhiều lần. Âm Dương Tú Tài bị đánh thành trọng thương sau đó, cảm thấy không thể tiếp tục một mình làm ác, vì thế dứt khoát đầu phục địa ngục môn. Bây giờ Âm Dương Tú Tài một mình mang theo một đội nhân mã theo đuổi giết kẻ trộm, không nghĩ tới thật bị hắn phát hiện, hơn nữa làm đến đúng nữ nhân cực độ mẫn cảm hắn, phát hiện cái kia trộm đồ tiểu tặc tuy nói thấy không rõ dung mạo, nhưng là lại là cái dáng người không sai nữ nhân, này là đủ rồi. Mấy ngày nay Âm Dương Tú Tài nín thật lâu không cơ sẽ ra ngoài hái hoa, lúc này hắn cuối cùng có thể nếm cả một chút mật ngọt rồi. Nhìn vậy không đoạn chạy trốn cùng bị chó rượt con thỏ bình thường mỹ nữ, Âm Dương Tú Tài trực tiếp lấy ra một cái bắn liên tục nỗ cơ, nhắm ngay người sau. Này cái nỗ cơ phía trên nỗ tên vẽ loạn thượng đặc hiệu thuốc ảo giác, sẽ làm chúng tên nữ nhân ở nhất định thời gian nội động dục, kích thích ra thân thể đối phương chỗ sâu nhất đói khát cùng tính dục, đồng thời thân thể độ nhạy cảm cũng có khả năng siêu cấp gấp bội. Là Âm Dương Tú Tài nghiên cứu ra độc môn xuân dược, có thể để cho trinh tiết liệt nữ biến thành dâm đãng đổ đĩ. Âm Dương Tú Tài phía trước thường thường hái hoa, cho nên cũng là luyện được một tay tài bắn cung thật giỏi, hắn tự nhiên luyến tiếp trực tiếp bắn chết kia mỹ nhân, vì thế liền hướng về người sau đùi bóp cò. Cùng với một tiếng làm người ta rợn người xé gió âm thanh, đang tại chạy như điên không thôi mỹ nữ đột nhiên cảm giác được đùi một trận kịch liệt, bởi vì quán tính nàng thiếu chút nữa không trực tiếp vén té xuống đất. Nhưng là nhìn đến Âm Dương Tú Tài thời điểm, nàng lại không thể không đem quyết định chắc chắn, hướng đến trong miệng ném viên đan dược, sau đó không để ý thương thế lại lần nữa ra tốc. Ha ha ha, tốt cương liệt yên chi mã ngựa xích thố, ta thích nhất. Âm Dương Tú mới nhìn đến đối phương chẳng những không có dừng lại đến, ngược lại cắn thuốc tăng nhanh tốc độ, nhịn không được phát ra ha ha cười to, muốn thi triển khinh công, bắt đối phương. Ai ngờ dị biến vào lúc này bỗng nhiên phát sinh. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh đường nhỏ bên trong thoát ra, sau đó nắm nữ nhân kia liền chui vào bên cạnh ngõ nhỏ dân cư bên trong, đây hết thảy đều tới quá nhanh, thế cho nên song phương đều chưa kịp phản ứng. Mà đợi cho Âm Dương Tú Tài phản ứng thời điểm, bỗng nhiên bầu trời trung truyền đến thi triều công thành cảnh báo âm thanh, một đám địa ngục môn đệ tử bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, lúc này mấy chiếc chiến cơ bỗng nhiên vút không mà ra, hướng về chiến trường bay đi, xa xa tiền tuyến cũng truyền đến thật lớn nổ vang âm thanh. Hết thảy đều biểu hiện zombie tại lại lần nữa công thành rồi. Âm Dương Tú Tài, nghe được trả lời ngay. Thi triều đột nhiên công thành, lập tức mang theo thủ hạ của ngươi đi tới chính mình đóng giữ tiền tuyến đi. Đuổi bắt kia tặc nhân nhiệm vụ sẽ có những đệ tử khác chấp hành. Yến đi về phía nam âm trầm âm thanh bỗng nhiên theo bên trong tai nghe truyền ra, nghe được Âm Dương Tú Tài sắc mặt không hờn giận, nhưng là đối phương so chức vị của mình cao hơn nữa còn là Tạ Đằng Long Tâm Phúc. Hắn chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ đáng tiếc là một cái đại sóng mỹ nhân, không biết tiện nghi ai đó. Ai? Triệt, zombie vây thành, chúng ta muốn đi tiền tuyến rồi. Âm Dương Tú Tài tiếp đón một tiếng, chỉ có thể mang lấy thủ hạ trước đến tiền tuyến đi đóng giữ chi viện. Mà ở này phê nhân lui lại sau chừng 10 phút đồng hồ, một cái dáng người cao lớn thân ảnh mới từ một cánh rách nát cửa sổ bên trong thò đầu ra, tại cảm nhận đến phụ cận đã không có địa ngục môn đệ tử khí tức sau đó. Hắn mới dám thả ra khí tức, nhìn về phía bên cạnh tên kia cháo hắc sa nữ lang. Nhiều, đa tạ giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích, hắc sa nữ lang lắp bắp nói, trên bắp đùi chúng tên kỳ thật đã ngừng. Âm Dương Tú Tài cái loại này nổ tên là đặc chế, sẽ không đả thương cùng đối phương tính mạng, chính là nhợt nhạt cắm ở da thịt ở giữa, làm bên trong thuốc ảo giác thấm vào như vậy đủ rồi. Cho nên hiện tại bắp đùi kia chúng tên đã cầm máu. Chính là nỗ tên còn lào đảo cắm ở kia trắng nõn cặp đùi mượt mà cơ bắp lúc. Trần Khải Siêu luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng là thấy không rõ ngay mặt, cũng không tốt lung tung quen biết nhau, liền hỏi nói hiện tại tận thế lung tung, người một cái nữ nhân một mình bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút ha. Chính là không nghĩ tới phía sau cơ nhiên còn có bọn giặc tội phạm lớn lối như thế, nhìn đến ta phải hướng quân đội góp lời, thật tốt sửa trị một phen trị an. Ai, người đi như thế nào rồi hả? Đừng, ta không sao, ta chỉ là có một chút, quên đi, ta hay là trước đi thôi, cảm tạ hảo ý của ngươi, ngày sau nếu như còn có thể gặp lại lời nói, ta nhất định chính mình lên môn đáp tạ. Hắc sa nữ lang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi nơi này. Trần Khải Siêu lại ngăn cản đối phương, sau đó khuyên nhủ chân ngươi thượng còn có thương, hay là trước đi phòng chữa bệnh trị liệu một chút đi. Hắc Sa nữ lang nào dám đi phòng chữa bệnh, như vậy tương đương bại lộ thân phận của mình, bỗng dẫn đến truy sát thôi. Càng huống hồ hiện tại chính phủ cũng không tốt nói có thể hoàn toàn tín nhiệm, căn cứ mơ hồ tình huống đến nhìn, địa ngục môn thế lực thực có khả năng đã thẩm thấu đến S thị địa phương chính phủ. Tạ Đằng Long thân phận chân thật tuy nói không biết, nhưng là cũng có thể xác nhận là địa ngục môn cao tầng. Dĩ Tạ Đằng Long thủ đoạn thông thiên, hắc bạch ăn thông năng lực, chính phủ bên trong không có hắn người, hắc sa nữ lang phải không tín. Cho nên hắc sa nữ lang uyển cự Trần Khải Siêu hảo ý, muốn chính mình một mình rời đi, đem cái kia tủ sắt giao cho chính mình phía trên tuyến. Nhưng là nàng vừa hoạt động vài bước, sắc mặt liền đỏ đẫm như máu, sau đó cắn răng nũng nịu rên rỉ một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Trần Khải Siêu thấy thế liền vội vàng đem này ôm lên, cho dù cách một tầng quần áo, hắn đều có thể cảm nhận đến đối phương ngọc thể cực nóng, đã người sau thân thể không ngừng phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại này mùi thơm cũng không biết từ chỗ nào sinh ra, chính là Trần Khải Siêu ngửi được sau đó, cảm thấy tính dục tăng nhiều, trong quần cái kia đầu hồng hoang mãnh thú cư nhiên ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Chương 84 huynh đệ thê, phải kỵ thượng. Ta đi, xảy ra chuyện gì, vì sao khô nóng như vậy đâu? Chính là nghe thấy nữ nhân này trên người mùi thơm, Trần Khải Siêu ôm lấy hắc sa nữ lang, cảm nhận thân thể đối phương truyền đến từng trận mùi thơm, nhịn không được líu díu nói. Mà kia hắc sa nữ lang thân thể là đang không ngừng giật giật, nàng cao gầy ngọc thể độ ấm cũng đang không ngừng kéo lên, cấp nhân một loại giống như ôm lấy khối cực nóng hỏa lò cảm giác. Trần Khải Siêu cũng không ghét cái loại cảm giác này, tương phản hắn hậu cung tại cao trào đạt tới đỉnh phong thời điểm, cũng có khả năng ngắn ngủi xuất hiện loại tình huống này. Chẳng qua khi đó, dương vật của hắn bình thường là cắm ở thân thể của đối phương, cho nên có thể càng thêm mẫn cảm cảm nhận đến cái loại này cực nóng hoặc là nói nóng bỏng. Sớm cũng không phải là chim non Trần Khải Siêu nhạy bén nhận thấy đối phương thực có khả năng là phát tình, nhưng là dưới loại tình huống này cư nhiên động dục. Hắn nghĩ lại, nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường dùng sáo lộ, cấp nữ nhân hạ xuân dược. Chỉ sợ trước mắt vị mỹ nữ này chính là bị đối phương hạ xuân dược, một đường bôn ba chạy ra. Máu tăng nhanh vận chuyển cho nên đạo đến hiện tại dược hiệu phát tác. Trần Khải Siêu cũng không là cái gì chính nhân quân tử, hiện tại gặp được loại tình huống này, quả thực cùng trong truyền thuyết nhặt xác giống nhau. Hiện tại bạn gái của mình ở Hiểu Phỉ hẳn là sớm đã ngủ, mà hắn là thay huynh đệ Vương Chấn Võ xuống nghỉ ngơi, cho nên mới có thể có cơ hội tại nửa đường gặp được cũng cứu hắc sa mỹ nữ. Mà lần này thay là tạm thời, cho nên ở Hiểu Phỉ cũng không biết bạn trai của mình hôm nay trở về. Hẳn là sớm liền ngủ. Trần Khải Siêu liếm liếm môi của mình, hắn lại nhìn phụ cận dân cư, tâm lý có một chút định số. Cho dù là Tây Bắc khu loại này mới phát tài chính khu, cũng vẫn như cũ cất ở đây cũ kỹ đường tắt phá nhà. Những cái này xem như thành trung thôn, vốn là tính toán chỉnh thể phá dỡ di rời, ngày sau muốn toàn bộ san bằng, tu kiến một cái miễn phí công viên, xem như phụ cận mười mấy tiểu khu nguyên bộ phương tiện. Đương nhiên nếu như còn dừng lại tại nguyên chỗ, thực khả năng bị đến tiếp sau địa ngục môn đệ tử cấp tìm được. Vì thế Trần Khải Siêu liền ôm lấy hắc sa mỹ nữ, hướng về dân cư chỗ sâu chạy tới. Thẳng đến đi đến dân cư chỗ sâu mỗ đống nhà trệt, Trần Khải Siêu mở ra vậy căn bản không kịp đóng lại đại môn, đi vào. Nơi này là chính mình đã từng thuê trọ quá địa phương, trước kia mới ra xã hội, tiền lương cũng không tính cao, chỉ có thể thuê trọ loại này thành trung thôn nhà. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Trần Khải Siêu lại nhớ tới này bên trong. Trong phòng vẫn là như vậy bố cục, cái kia keo kiệt chủ cho thuê nhà vẫn như cũ không chịu đem có chút cũ trang hoàng may lại một chút, bất quá theo tình huống bên trong đến nhìn, chủ cho thuê nhà phòng chừng cũng là cùng khác thị dân giống nhau tạm thời rời đi, rất nhiều thứ đều chưa kịp dọn đi, vậy cũng là tiện nghi Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu một cước đạp ra cửa phòng ngủ, trực tiếp đem hắc sa nữ lang vứt đến trên giường. Lúc này hắc sa nữ lang đã không ngừng vặn vẹo thân hình. Hai đầu tất đen chân đẹp cũng đang dây dưa, giống như muốn dựa vào phương thức này để phát tiết bên trong thân thể dư thừa tính dục, đáng tiếc chính là làm nàng càng người càng thêm khô nóng. Miệng nàng thượng càng là phát ra rầm rì nũng nịu rên rỉ, nghe được Trần Khải Siêu mặt đỏ tai hồng, có chút không chịu nổi tính tình. Mà hắn cũng là cuối cùng có cơ hội cẩn thận nhìn trước mắt hắc sa mỹ nữ. Chỉ thấy nữ nhân kia có được một đầu giống như cao cấp như tơ lụa thuận theo trượt hắc thác nước tóc dài. Chẳng qua đầu kia mái tóc bị hai đầu màu hồng dây lưng lụa chắt thúc, giữ lại một số tiền hai đầu linh hoạt phiêu giật hai đuôi ngựa. Tuy nói người nữ kia lang vừa nhìn cũng đã không phải là đệ tử, nhưng là lưu lại kia hai đuôi ngựa đổ cũng có một chút hoạt bát. Cứ việc có hắc sa che mặt, nhưng là đối phương tiền đột hậu kiều, bạo nhũ mập mông nổi bật dáng người cũng là không che giấu được. Hắc sa mỹ nữ dáng người cao gầy, trước ngực cặp kia to lớn bạo nhũ cơ hồ muốn xong toàn bộ theo màu đen bó sát người y phục giả hành nổi lên đi ra. Tại Trần Khải Siêu nghĩ đến, bình thường tới nói loại này vú lớn thích khách hoặc là gián điệp đều biết dùng thượng quấn ngực mang, có khả năng là phía trước chạy trốn khi băng rớt, cho nên cặp kia giống như mới ra hoa đại bánh bao trắng vậy vú sữa thật là đem kia bó sát người y phục giả hành vạt áo trước, mọc ra một đạo kinh người tròn trịa đường cong. Trần Khải Siêu chơi đùa rất nhiều mỹ nữ, trong này cũng không thiếu giống Tác Phỉ á, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt loại này đại sóng hào nhũ mỹ thục nữ, nhưng là giống hắc sa nữ lang như vậy. Rõ ràng còn rất trẻ lại có nhục cảm như vậy 10 phần ngọc thể thiếu phụ nữ lang, lại vẫn là lần thứ nhất. Chính mình chính quy nữ lang ở Hiểu Phỉ đã coi như là dáng người không tệ, nhưng là cùng vị này so sánh với, không thể nghi ngờ là muốn thấp cao ngạo đầu nhỏ. Bất quá có rất ít người sẽ tin tưởng, có thể chống lên loại này vú lớn vòng eo, sẽ như thế tinh tế, kham kham một nắm. Thuận theo kia thon gọn vòng eo xuống, là hai bên ngạo nghễ phình lên tròn trịa an sinh hình mật đào cặp mông rồi. Dùng Gia Hương lão nhân nói tới nói, loại này nữ nhân mông lớn dễ sanh nuôi. Cho dù có một tầng màu đen tất chân bọc lấy, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể nhìn ra được đến, hắc sa mỹ nữ kia hai bên mông cầu cực kỳ dày mềm mại, thị giác phía trên liền cấp nhân một loại nặng trịch xung kích cảm giác. Hơn nữa cùng rất nhiều mông lớn mập mạp con gái khác biệt, nàng mập mông cũng không có nhận được trọng lực ảnh hưởng mà sụp đổ rủ xuống, ngược lại phảng phất là không nhìn vật lý pháp tắc vậy, kinh người chiều phía trên nhích lên. Tạo thành một đạo cực kỳ mê người, trêu chọc giống được ân ái gieo hạt dục vọng tuyệt vời độ cong. Trần Khải Siêu nhất thời không có nhịn được, trực tiếp đem đối phương eo hông bó sát người váy ngắn cấp cởi xuống dưới, cái này trừ bỏ hai chân bọc lấy thủy tinh trong suốt tất đen ở ngoài, nàng nửa người dưới cũng chưa có cái khác quần áo che lấp. Chỉ thấy viên kia nhuận no đủ tầng tầng mông thịt giống như tuyết trắng đồi núi vậy, hài hòa xây tại nàng eo sau. Mà hắc sa mỹ nữ cái kia song mượt mà thon dài chân đẹp, càng là biểu hiện ra nàng cao gầy dáng người ở ngoài, càng thêm có đặc sắc tuyệt diệu nhục cảm. Cho dù bị thủy tinh trong suốt tất đen quần tất bọc lấy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể nhìn ra bắp đùi kia trắng nõn cùng mượt mà. Như vậy thật sự rất sao? Trần Khải Siêu nhìn kia tuyết trắng đầy đặn lại không mất rất kiều mật đào mông đẹp, nhịn không được liếm liếm môi của mình, hắn liền chính mình đều không có biện pháp thuyết phục. Chớ nói chi là làm chính mình trong quần cái kia căn đã sớm dọc theo như kích dương vật an ổn xuống. Mà lúc này hắc sa nữ lang bên trong thân thể thuốc ảo giác cũng đã dần dần có hiệu lực rồi, nàng bây giờ đối với nam tính hết thảy đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Giống Trần Khải Siêu loại này võ giả kiêm dị năng giả giống được khí tức càng thêm hùng hồn, trực tiếp dũng mãnh vào đến hắc sa nữ lang khoang mũi bên trong, điên cuồng xâm phạm thân thể của nàng. Chỉ là hút một cái Trần Khải Siêu trên người khí tức, nàng hạ thân tử cung cư nhiên liền theo bản năng mãnh liệt giật giật một chút. Hắc sa nữ lang lơ đãng ở giữa đã bắt đầu ngăn không được mà cọ sát lên chính mình kia trắng mịn đầy đặn háng, từng đợt ấm áp xâm dịch bắt đầu theo nhanh đến lỗ lồn chậm rãi sấm tràn ra. Trần Khải Siêu đương nhiên nhìn không ra đến trước mắt hắc sa mỹ nữ bụng chỗ sâu tử cung đã bắt đầu hơi hơi giật giật, cũng không có phát hiện đối phương giấu ở ngọc thể chỗ sâu giống cái tính dục tại một chút bị đào móc thức tỉnh đi ra. Nhưng là hắn lại phát hiện đối phương hạ thân tất chân hình như có một khối khu vực nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu rồi. Đây càng thêm làm Trần Khải Siêu xác nhận, đối phương hẳn là chúng nào đó xuân dược. Hô, ta giống như cũng chúng xuân dược a, nguyên lai này thuốc vẫn có lây bệnh tính. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy mình bây giờ miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được lại lần nữa liếm liếm chính mình môi khô khốc, vì chính mình kế tiếp dâm hành kiếm cớ. Hắn trực tiếp nắm đối phương quần áo nịt, sau đó cực kỳ có kiên nhẫn đem hắc sa mỹ nữ y phục giả hành cấp cởi xuống. Hai khỏa tròn trịa rất kiều tuyết trắng viên thịt cũng chớp mắt theo kia quần áo nịt bên trong bính nhảy ra, kia no đủ to lớn vú sữa tại không trung đãng xuất từng đạo dâm lãng sóng ngực. Trần Khải Siêu cũng không nhịn được nữa, hắn trực tiếp đưa ra hai tay, hung hăng vuốt ve kia hai khỏa to lớn tròn trịa tuyết trắng viên thịt, mà hắc sa nữ lang vú sữa nơi nào nhận được quá lực đạo loại này chà đạp, kia tuyết trắng viên thịt mặt ngoài rất nhanh liền hiện ra đỏ bừng ấn ký. Đang bị nam tính chạm đến sau đó, hắc sa nữ lang vú to đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hưng phấn cương lên đột lập, hiển nhiên thân thể của nàng đã tại phát tình. Kế tiếp phát sinh đối với sự tình, xác thực ngoài Trần Khải Siêu dự kiến.